Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện Yêu Em Là Định Mệnh của tác giả Mộc. Ở tập 3 thì Duy về lại Sài Gòn thăm gia đình. Đúng lúc Vi biết được hoàn cảnh của Linh, ba mẹ cô mất trong một vụ hỏa hoạn và ba của Duy lại là người có mặt tại hiện trường. Vi đã ích kỷ nghĩ rằng chỉ cần cho Linh biết sự thật về cái chết của ba mẹ mình thì cô và Duy sẽ không thể bên nhau được nữa. Liệu Vi có đạt được mục đích? Chuyện tình của Duy và Linh lại gặp sóng gió thêm lần nữa hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 4 của bộ truyện. Hai bên gia đình vui như Tết, nhanh chóng định ngày làm lễ đình hôn. Tuy thế, Duy vẫn dè dặt về nhà Vi. Anh có ép mình đến đâu cũng chỉ ngồi lại một vài phút rồi lễ phép ra về. Cô Mai giúp việc cứ đứng lặng nhìn Duy như có điều muốn nói lại thôi. Vi dành nhiều thời gian đi chọn đồ và chọn nhẫn cưới. Cô đã đưa anh xem mấy mẫu mà lần nào anh cũng chỉ một câu: em cứ thích cái nào thì bảo anh gọi đặt. Dù trong thâm tâm có chút buồn bực nhưng cũng chẳng đáng gì. Hôm nay cô về sớm, ghé qua tiệm Kim Hoàn lấy tờ mẫu thiết kế nhẫn cưới về. Đi qua phòng Michael thấy anh để cửa mở, có lẽ anh đang tắm. Điện thoại trên bàn khẽ rung chuông. Vì định trêu chọc anh một chút nhưng khi nhìn thấy tin nhắn số lạ, cô hơi đứng hình. Tối anh không phải qua nữa nhé, hôm nay tụi em dọn hàng sớm rồi, có khách đặt hết bánh rồi. Trong đầu cô nhớ đến tinh thần vui tươi của anh mấy tuổi nay, cùng với việc hay đi ra ngoại thành vẽ đến túi bịt mới về. Bỗng nhiên cái tên kia chợt vụt qua rất nhanh trong đầu cô. Vi lén nhìn về phía nhà tắm, rồi đưa tay kéo lịch sử tin nhắn. Một loạt tin nhắn hiện ra khiến cô củng cố thêm suy nghĩ của mình là đúng. Vi nhanh nhẹn ghi lại số. Cô nghĩ đến giờ phút này cô ả vẫn chưa liên lạc với Duy hẳn, vẫn nuôi trong lòng nỗi oán hận sâu sắc. Cô ả vẫn chưa liên lạc với Duy, hẳn vẫn nuôi trong lòng nỗi oán hận sâu sắc. Vi chỉ đoán mà dù cô không biết đi xác chuyện xảy ra ở nhà ông Hà ngày đó. Cô ta đã trở lại vào đúng thời điểm này, cô không thể để chuyện gì ảnh hưởng đến lễ đính hôn của mình được. Ngay sau đấy, rất nhẹ nhàng, cô rời khỏi phòng. Có nhiều lúc con bé con tự hỏi sao Linh lại ngồi thần người nhìn một bức ảnh trong ví. Có lần con bé đi ngang qua, cô không để ý, nó thấy một gương mặt tuấn tú với nụ cười nửa miệng, vừa lại lùng khí chất nhưng cũng rất chan chứa yêu thương. Con bé nghĩ thầm, đó là người yêu của cô, nó vô tình viết dòng chữ nguệch ngoạc. Sao con chưa thấy chú ấy đến bao giờ? Linh giật mình đóng ví lại, rồi nhanh giọt nước mắt chuẩn bị rơi, nhìn nó xoa đầu không nói gì cả. Nó tuy bé nhưng hiểu được, cái chú đi chiếc xe ô tô màu xám cũng không phải là người yêu của cô. Chỉ còn 3 tuổi nữa, lễ đính hôn của Duy và Vi sẽ diễn ra. Thời gian quá ít ỏi, liệu có ai có thể thay đổi được gì? Cuối tháng năm này, một người tù tội cũng nhận được lệnh ân xá làm lại cuộc đời. Linh nhìn Michael tất bật dọn hàng giúp cô, trong lòng khẽ thở dài. Dạo gần đây anh đến thăm cô nhiều hơn. Cô biết anh có điều gì muốn nói, nhưng có một điều là những điều từ anh cô đều hiểu, đều gần như là trông thấy rất rõ ràng. Cô không chủ động tìm người ta, không phải là cô sẽ không biết tin tức gì. Báo chí mấy ngày nay đều đồng loạt đăng tin lễ đính hôn của hai gia đình mõm mặt trong ngành kiến trúc. Họ còn đăng ảnh chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương đắt tiền, kiều hãnh trên bàn tay người con gái, với những ngón giải được trau chuốt cẩn thận. Linh bất chợt chạm vào chiếc vòng mặt trời của mình, cô bình thản tháo nó xuống, cất vào trong hộp, yên bình nhìn nó nằm trong đó, lòng cô phẳng lặng như đã chết. Michael kéo ghế ngồi sát lại gần cô, anh rất hiền từ, ngọt ngào như một người anh trai đáng tin cậy. Michael nói cuối tháng năm muốn đưa cô đi chơi xa. Linh nhìn vào mắt anh cười dịu dàng. Anh đối với cô chu đáo quá, anh sợ cô biết chuyện mà buồn bã chăng? Anh luôn tốt với cô ngay từ những điều nhỏ nhất. Như thế được ánh mắt thấu suốt tâm can, Michael ấp úng nghỉ Linh nhưng nói chẳng nên lời. Linh à, thật ra... Anh thật ngốc. Anh nghĩ em không biết sao? Anh nhìn xem, dù em có cuộc sống như thế này, em chẳng mong điều gì khác nữa, tất cả rất yên bình. Vậy nói cho anh, đã có chuyện gì giữa hai người, tại sao em bỏ đi, chẳng nhẽ Vi đã làm gì để tổn thương đến em sao? Không liên quan đến cô ấy đâu, tất cả là tại em thôi. Linh biết giờ này cũng không có cớ gì cần giấu anh, cô ngồi kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời mình, rất chậm rãi. Trong lòng dường như không còn oán hận điều gì. Tất cả những con người năm xưa đều đã ra đi, có lẽ họ chẳng còn nợ nần nhau điều gì cả. Cô nói về ông Hà cũng không còn gay gắt. Michael chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng anh dâng lên hàng đợt sóng câu hỏi. bởi anh tiếp xúc với ông từ bé, ở cùng con trai ông. Không thể nói anh không hiểu ít nhiều con người ông. Một người nhân từ có trách nhiệm sao lại làm điều đấy? Nghe xong câu chuyện của Linh, Michael không ở lại ăn tối như mọi lần. Anh gấp gáp quay trở về. Linh không hiểu cho lắm, cô cũng không nhiệt tình giữ anh lại. Cô đóng cửa hàng, định mua ít đồ rồi sang bên hai bảo cháu xem đã có gì ăn tối chưa. Hôm trước cô xúi vào tay con bé mấy trăm cho nó đóng tiền mua đồng phục mới. Nó nhất quyết không nhận, cô phải mang sang đưa cho bà con bé. Bà lão đã quá 70 mà ốm dậy đã hái rau ra chợ bán. Lúc cầm tiền hai tay cứ chắp lại, đôi mắt già đục nhòa đi vì cảm động. Bà cháu tôi xin cô tốt quá, chúng tôi không có gì để đáp được. Rồi bà lại kể chuyện bố mẹ nó. Cô nghe xong mà lòng trào dâng nỗi xót xa. Còn cha mẹ như con bé hay mất cha mẹ như cô, sao cũng khổ tâm như nhau vậy. Chẳng biết có phải bà con bé bảo hay không, mà sau hôm hội chợ, cô thấy nó cười toe chạy lại tặng cô một chiếc bấm móng tay bé bé xinh xinh. Cô hỏi nó lấy tiền đâu ra mua. Nó viết ra giấy bảo đợt này nó lượm được nhiều lon bia, nó còn mua cho bà được cả một cái non mới. Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn như thế thôi. Linh trân trọng món quà nhỏ đó, cô bỏ nó vào chiếc túi xách nhỏ cùng với chiếc điện thoại. Mấy hôm nay, Michael ít nói hơn trước, anh hay ngồi bên máy tính hàng giờ, thỉnh thoảng đã đưa câu chuyện hỏa hoạn năm xưa với ông Trần. Tất cả đều không qua được mắt Vi. Cô đoán chừng Linh đã kể hết với anh. Chiều tối nay, sau khi đi thử mẫu váy cưới về, Duy đưa Vi về đến nhà, cô nói mãi anh mới chịu lên chơi. Vừa đi qua thư phòng của ông Trần, cả hai đã nghe thấy ông lớn tiếng quát Michael. Bao nhiêu năm trời, mày không quan tâm đến một góc tin tức nào về công ty của cha mày, lúc khó khăn hay thịnh vượng ra sao? Giờ mấy hôm nay, mày lại tra khảo tao về cái vụ cháy chết tiệt đó. Mày xem, cha mày đã bao giờ làm ăn bất chính để mày phải chịu thiệt chưa? Đã là con cả không gánh vác, giờ mày còn nghi oan cho cha mày giết người sao? Thật là nhà này hết phúc rồi, đi ra. Vì kéo Duy đi qua thật nhanh để không phải nghe thiếu câu chuyện, nhưng cửa phòng đã kịp mở, chạm trán Michael. Duy hết sức bình thản, giống với một ai đó, anh dường như đã quên mất câu chuyện đó rồi. Anh chỉ không hiểu sao Michael lại hỏi ông Trần chuyện đó vào lúc này. Chỉ cần biết cha anh không giết người, dù cho kẻ khốn hào đã làm việc đó, thì điều đó giờ đâu còn ý nghĩa nữa. Người đã bỏ anh mà đi cũng không bao giờ quay về nữa. Tim Vi đập mạnh liên hồi, cô sợ trong cơn nóng giận Michael đã điều tra được điều gì sẽ nói với Duy. Nhưng anh chỉ đi qua mặt hai người, cơn nóng giận vẫn còn phừng phừng trên mắt. Từ khi gặp Linh, tình khí Michael đã khá thất thường. Vi cảm thấy cả ngày càng không yên, như là ngày đính hôn đang đến gần. Cô không thể để chuyện gì sơ suất xảy ra được. Duy gặp cô Mai trên cầu thang, cô cũng vừa kịp chứng kiến cơn nóng giận của ông chủ. Là người sống ở căn nhà sóng gió này gần hết cuộc đời, cô như là chiếc chìa khóa mở cửa mọi bí mật. Chỉ là mọi người không hề nghĩ đến những con người danh phận nhỏ bé lại có thể biết được nhiều chuyện đến thế. Duy cười chào cô, chỉ có người giúp việc này mới cho anh có cảm giác thân quen trong căn nhà này. Trong lúc chờ Vi thay đồ, Duy mở cửa phòng Tử Đằng. Đúng như cô Mai nói, con sáo của Tử Đằng vẫn bay về phòng của cô, đậu bên cửa sổ. Duy đứng chổng ngâm, anh đang nghĩ, Tử Đằng à, em đã đi rồi, cô ấy cũng bỏ anh mà đi. Con chim sáo này vẫn quay về dù bao năm tháng. Vậy cái gì đang níu giữ nó? Nếu nó quay về chỉ vì đám thức ăn nó vẫn quen ăn ngày xưa, thì tình cảm con người sao còn không bằng nổi nữa? Cậu chủ, cô Mai đấy à, con chim sáo giờ chắc già lắm rồi nhỉ? Cậu Duy à, đừng trách tôi hồ đồ, nhưng tôi chỉ có một câu này cho cậu. Sống trên đời, tình cảm là thứ không bao giờ nên cưỡng ép. Nếu năm xưa tôi cố nhốt nó, chẳng nó sẽ chẳng sống đến bây giờ mà quay trở lại. Con người chỉ sống có một lần, để trái tim mình còn bắt nó đập theo nhịp riêng thì cuộc đời này còn gì đáng sống đâu cậu. Cậu chủ, tôi... Cô Mai, mẹ tôi gọi cô nãy giờ dưới bếp kìa. Vì kịp lúc xen vào. Dạ vâng. Duy biết cô Mai đọc được thấu tâm can mình, nhưng việc đó đến bây giờ đâu còn quan trọng nữa. Anh suy nghĩ về nó đã đủ nhiều rồi. Vì xỉu xít bên tay anh địa điểm tổ chức lễ đính hôn, cô nói cô muốn làm cho không khí buổi lễ mang tính chất gia đình, yên tĩnh và gần gũi, nhưng cũng không kém phần độc đáo, nên cô chọn địa điểm ở trên núi A. Duy không có lý do gì để từ chối, anh chỉ gật đầu. Mấy tối nay, Linh cứ trở mình không ngủ nổi. Mấy hôm nay Michael cũng không đến giúp cô như mọi khi. Chiều qua khi dọn hàng, cô thấy có mấy thanh niên lạ cứ quanh quẩn khu này nhìn vào cửa hàng có ý thăm dò. Từ ngày mở quán ở đây, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bất an như thế này. Vì thế sáng nay cô dậy thật sớm, quét dọn và chuẩn bị mẻ bánh mới. Hôm trước cô có nghe con bé khoe mấy hôm nữa bố nó về. Cô nghĩ chắc ông ấy về rồi nên con bé quên cô luôn, cả ngày hôm qua không ra quán. Cô để riêng cho con bé thêm một chiếc bánh để chờ hỏng tan mang về cho bố nữa. Nhưng trước kịp bật lò nướng, đám thanh niên đã đứng trước cửa hàng. Một trong số đó ngạc nhiên quát tháo. Phá tan tành hết cho tao, còn khốn nạn, mày dám cướp chồng người ta hả? Linh sợ hãi lùi lại, cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng có hẳn ba tên, với lại sáng sớm thế này chưa có mấy người qua lại. Linh giữ chặt lấy con dao cắt bánh, đứng sát vào tường. Các anh là ai? Các anh nhầm người rồi. Nhầm thế nào được, mày định cướp chồng người ta, còn ra mồm cãi à? Trông ngon lành xinh xắn thế này mà lại làm cái trò buồn cười thế em. Miệng hắn vừa sỉ nhục, tay vừa lôi những khay bánh mới hẳn xuống sàn đổ tung tóe. Chân bọn chúng sẫm lên, cửa hàng nhanh chóng thành bãi chiến trường. Linh hoảng loạn chạy lại cản, cô bị bọn chúng hất ngã trên sàn. Lúc này ngoài đường đã nhiều người qua lại, họ chỉ dám xuống lại nhìn nhưng không dám can vì đám côn đồ hung hãn. Ai cũng lắc đầu tội nghiệp. Chuyện phá phách làm ăn xưa nay không hiếm, nhưng lại phải cô thì không một ai hiểu được. Thế đám đông bô đến đông hơn, bọn chúng càng mắng nhiếc cô thậm thệ. Con này nó đi cướp chồng người ta bà con ạ. À. Mày khôn hồn thì dọn đi nơi khác sống, không thì không xong với vợ người ta đâu. Đá làm đĩ còn trá hình. Linh tủi nhục không biết bấu víu vào đâu. Đúng lúc đó thì con bé con chạy tới, nó vứt cảm sách, tay làm lòng một con dao gọt hoa quả chĩa về ba thằng côn đồ ú ớ. Một thằng định tiến lên xách con bé thì một nắm đấm trăng nỉ phang thẳng vào mặt. Rồi nhanh như cắt, người đàn ông xông vào đấm đá một hồi, cả đám náo loạn, ai cũng tránh xa. Linh loáng thoáng trông thấy khuôn mặt, cô giật mình thẳng thốt, là anh ta, chính là anh ta. Bà tiên côn đồ bị thịt ngã rúi xuống sàn, người đàn ông một tay túm cổ áo, tay kia bẻ quả tay tên cầm đầu ra sau, cha hỏi. Đứa nào sai tụi mày phá quán người ta? Khai mau, không tao bẻ gãy. Em lại anh tha cho em, không ai cả, bọn em chỉ định xin tí tiền. Tiếng xương đã rằng rắc, hai thằng đàn em bị đánh nằm sụi lơ không dám lại giúp. Tên cầm đầu thống khổ hét lên phỉ đau. Cơn đau qua đi rồi lại rên rỉ. Mày không khai, tao bẻ cho gãy rồi. Em khai, chị Vi trên thành phố sai tụi em. Mắt người đàn ông hẳn lên tia giận dữ. Vi nào, ở đâu? Vi có chủ tập đoàn kiến trúc A, em lại anh tha cho em. Đến lúc này thì Linh mới thực sự ngã ngửa. Cô ta vẫn ám ảnh cô như một bóng ma, vẫn quyết không cho cô một con đường sống nào. Hẳn cô ta đã biết được cô sống ở đây, sợ cô sẽ cản trở đám cưới của họ. Cô đâu hèn hạ đến mức ấy. Cô biết việc gặp Michael chưa sau cũng đem lại cho cô nhiều bất an. Nhưng cô không hề nghĩ mình đã thế này mà vẫn là cái gai trong mắt cô ta. Người đàn ông tống cổ ba tên ra khỏi cửa hàng, chúng nhảy lên xe chạy trụi chết. Còn bé lúc này đang nhặt những khay bánh, Linh đứng như trời trồng giữa nhà. Cô không ngờ con người lại có nhiều mối ràng buộc như thế. Người đàn ông quay trở lại quán, nhìn cô dù gặp đầu gối quỳ xuống đất giữa sự ngạc nhiên của cả hai người. Cô Linh, tôi không ngờ đã lấy oán báo ân, mong cô rộng lượng tha thứ cho tôi. Anh là cha con bé sao? Vâng, sáng nay nó định dắt tôi ra chào cô. Tôi nghe nó kể về cô từ lúc còn trong trại giam. Tôi nói sau này ra tù, chắc chắn sẽ qua nhà để tạ ơn cô. Thật không ngờ lại gặp lại cô. Tôi lại cô tha cho tôi. Tội lỗi năm xưa xin cô tha cho. Anh nói sao? Tội lỗi nào? Còn vì khốn nạn quá, tôi không ngờ cô ta lại sở trò này với cô lần nữa. Lần trước, chính cô ta thuê tôi theo dõi cô, giả câu chuyện gia đình tôi bị ông Hà hãm hại. Lúc đó chỉ vì tiền cờ bạc, nghiện ngập, tôi đã nhận lời lừa phỉnh cô. Tôi đã lấy oán báo ân rồi. Nói rồi, người đàn ông lại dập đầu xin tha thứ. Anh đừng làm thế, anh đứng dậy đi. Anh nói vậy, không phải ông Hà hại chết ba tôi sao? Trời ơi, vậy là tôi đã hại ông ấy rồi. Linh kinh hãi thốt lên. Chuyện ông Hà có hại ba mẹ cô không, tôi không biết được. Nhưng mấy năm trong tù, lúc rối rãi, đám tù nói chuyện. Có thay tù dưới tỉ xe kể, hắn từng được đại gia thuê đốt nhà hai vợ chồng, suy nữa giết thêm người đến ngăn cản. Đứa con gái sau này vẫn sống, Tôi hỏi dò ai thuê, hắn chỉ nói người đó giờ có công ty lớn lắm ở Hà Nội, nhưng không nói là ai. Tôi nghĩ có lẽ ông Hà không phải là người ra lệnh đốt nhà nam đó. Linh chết đứng thêm một lần nữa, cô không thở nổi, nước mắt đã nhòe mi. Cô đã sai rồi, trăm lần sai, vạn lần sai. Cô mới là kẻ đã hại chết ba anh, mới là kẻ khốn khiếp mà còn là mình thanh cao trốn chạy. Trời ơi, sao cuộc đời lại lắm trái ngang như vậy? Linh đau đớn ngồi thụt xuống sàn. Có điều gì đó trong Michael mách bảo cha anh đang giấu anh về chuyện vụ hỏa hoạn nam đó. Nhân lúc mọi người vắng nhà, anh lẻn vào thư phòng, anh lục trong đám giấy tờ xuống ghi chép nhưng không tìm thấy một thứ gì cả. Sau lần phi vào phòng, ông Trần đã cẩn thận cất giấy tờ ở chỗ khác. Michael điên cuồng tìm kiếm, trong thâm tâm anh tin bác Hà không làm chuyện đó. Cậu Michael. Cô Mai. Michael giật mình, anh vì nôn nóng vào mà chưa chốt cửa, nhưng anh không hiểu cô Mai lại vào đây làm gì. Tôi nên chào cậu, nói với cậu xong chuyện này tôi sẽ đi. Cuộc nói chuyện diễn ra không hề đơn giản như Michael nghĩ. Chẳng ai biết cô Mai đã nói với Michael những gì. Nhưng sau câu chuyện, vết sẹo trên tay anh từ vụ tai nạn năm xưa bỗng hẳn đỏ lên, như thể nó lại kịp xưng tấy một lần nữa. Anh phải đến gặp một người, anh cần phải làm cho rõ chuyện này trước khi nó dẫn đến một bi kịch khác. Bố con bé nhìn Linh mãi mới dám cất lời. Cô Linh, để tôi đi cùng với cô một phen, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Khi biết được sự thật này, có lẽ tôi phải cao bay xa chạy hơn nữa mới phải. Họ chưa bắt tôi vì hại cha họ làm hay cho tôi rồi. Tôi sẽ đến quỷ xuống xin tha thứ, nhưng có lẽ không phải lúc này. Trong đầu cô nghĩ đến lễ đính hôn của anh sắp được diễn ra vào ngày mai. Vậy bất cứ lúc nào cô cần, hãy cứ nói với tôi một tiếng. Làm được gì cho cô cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn. Nói rồi, người đàn ông đi ra khỏi cửa tiệm. Anh nắm bên ngoài hát xuống đôi bờ vai sang chỗ cơ bắp. Còn người bây giờ đã như quyết là một người lương thiện. Cánh cửa phòng làm việc của Vi đã tung ra bởi sức mạnh của một chàng trai lịch lãm nhưng không kém phần hung hãn, khiến đám nhân viên tò mò. Michael cứ như chẳng bao giờ bước chân đến công ty, nên sự xuất hiện lần này của anh khiến cả công ty náo loạn. Vi bị thản trong phòng như biết trước được sự việc. Chưa cần Michael lên tiếng, cô đã chào anh trước. Mới sáng ra, anh đã gặp chuyện gì không vui rồi? Vi, chuyện của Từ Đằng năm xưa. Nói đến đây, giọng Michael nghẹn lại, vết sẹo trở nên như buốt chạy dọc cánh tay, nó ửng đỏ và sưng tấy. Bao năm nó đã nằm im lìm không nhúc nhích, nay bị khơi lại thêm phần đớn đau hơn. Vi giật mình đánh rơi chiếc bút đang cầm trên tay. Cô cứ nghĩ anh đến đây vì việc sáng nay đã vô tích sự được cô thuê để phá quán của Linh mà hỏng việc. Nhưng không ngờ khi Michael nhắc đến Tử Đằng, trong lòng cô lại như có ngàn mũi dao đâm trúng. Phí mất máy không nói ra câu, cô đứng dậy khép cửa phòng nhưng chân đã run lẩy bẩy. Khép rồi cô tựa vào đó luôn không đi nổi nữa. Là ai đã cho Michael biết được chuyện này? Chẳng lẽ là mẹ cô? Không, không thể nào, chắc chắn là bà ta, con mụ già đó đã nói ra điều gì đấy. Phí cố gắng bình tĩnh nhìn vào Michael. Anh nói gì em không hiểu, sao tự nhiên anh lại nhắc đến chị ấy? Chính mày và mẹ đã giết con bé, đúng không? Nói đi. Michael đã mất bình tĩnh, anh không ngờ mẹ cô và đứa em gái anh rất mực yêu thương lại làm chuyện tày trời này. Anh điên rồi, ai đã nói với anh? Anh điên thật rồi. Không cần biết ai đã nói, mày có dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói mày không làm chuyện đó không? Em không làm, không bao giờ em hại người thân của chúng ta. Em không biết kẻ nào đã xuyên tạc chuyện này. Anh về đi, đây là nơi làm việc, đám nhân viên mà nghe thấy còn ra cái gì nữa. Được lắm, vậy tao sẽ hỏi mẹ, chuyện gì xảy ra nếu thằng Duy biết chuyện này, hả? Vì như bị xuyên trúng tim, Kỳ liền sợ hãi, cô hoảng hốt nói trong nước mắt. Em không làm, em không giết chị ấy, em không có, em yêu anh Duy, anh không được làm thế, anh không thể nào cướp đi hạnh phúc của em đâu. Anh không thể đâu. Michael, anh thương em mà. Từ nhỏ anh đã luôn bảo vệ em, anh không thể khiến Duy rời xa em được, xin anh. Vì sợ hãi, rối bời nói trong nước mắt, cô quỳ xuống ôm lấy chân Michael. Tại sao em và mẹ lại ác thế hả Vi? Hạnh phúc tranh cướp được có thực sự là hạnh phúc không em? Sau này nếu Duy biết sự thật này, kể cả Tử Đằng dù cũng phải ra đi, nhưng nó sẽ tha thứ cho gia đình ta không? Tình yêu với em còn đặt trên cả luân lý đạo thường sao? Đấy là giết người, là giết người, em có biết không? Michael cúi xuống nhìn Vi, nếu mà anh đã rơi lã chã, anh ôm đầu cô rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra định bỏ đi. Không được, anh đi đâu? Anh đi nói với anh Duy sao? Em nghĩ anh phải làm sao đây? Mỗi bên là em gái, một bên là lương tâm. Anh có thể vì em và mẹ làm tất cả, nhưng anh không thể có mặt để chứng kiến giây phút đó. Nó sẽ khiến anh giản vặt đến chết. Em nhìn đi, vết sẹo tai nạn năm xưa, anh giữ nguyên để nhớ. Vết sẹo ngày hôm nay, nhìn anh đi, cả đời này anh không muốn về lại ngôi nhà này nữa. Anh ước gì em sẽ có được cái hạnh phúc ảo đó. Chúc em hạnh phúc. Anh Michael. Vì chớp trời giữ Michael lại, cô không ngờ rằng gần đến giây phút trọng đại, mọi chuyện lại bị đem ra bởi móc như thế. Cô biết Michael sẽ không nói với Duy, nhưng rồi trong gia đình cô mãi mãi không còn tiếng cười đầm ấm nữa. Còn mụ già chết tiệt đó, ta sẽ xử mụ ngay khi về đến nhà. Vì siết chặt nắm tay và nghĩ. Duy ngồi trong góc quán quen thuộc, nhâm nhi rượu một mình. Anh gọi rất nhiều cuộc cho Michael nhưng không nghe máy. Quả thực như thế lại hay. Nốt đêm nay, anh đã là người có gia đình, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp mà bao người mơ ước ghen tị. Duy đưa ly rượu lên trước mặt, nhìn xoáy sâu vào đó rồi chút thẳng vào dạ dày mình. Hôm nay sao không say khướt lần cuối? Khi đã chênh choáng, Duy thấy mấy cô bé ngồi bàn bên cạnh rú rít cười khi móc một hộp quà. Duy thấy cái gói quen quen, anh chợt chăm chú nhìn. Khi hộp quà được mở ra, đó là những chiếc bánh khóc khách thơm ngon đẹp mắt, được bài trí tinh tế và rất hấp dẫn. Duy bật người dậy, anh nhớ đến cô, nhớ đến những chiếc bánh của cô, những nét chữ trên đó, cái gói bánh kiểu Tanner và giấy bọc rất đặc trưng. Duy chạy thật nhanh xuống tìm người giao hàng lúc nãy mang đến bản kế, nhưng anh ta đi mất rồi. Duy lại vất vả chạy lên, anh không thèm chờ thang máy nữa. Lên đến nơi, Duy đứng trước bàn của mấy cô bé, rất tự nhiên đề nghị. Mấy bạn để lại cho mình địa chỉ đặt bánh được không? Mấy cô nàng nhìn Duy ngạc nhiên, nghĩ đây là trò làm quen lỗi thời của mấy anh chàng ham mê tán gái, nên lúc đầu tỏ ý coi thường. Nhưng khi nhìn lại, thấy ánh mắt anh ta chẳng có ý gì là đang nhìn họ, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy cái bánh nên rất rụt rè. Họ đưa lại cho anh cái cả địa chỉ. Thật ngại quá, giúp tôi một cái bánh nữa có được không? Mấy cô gái ái ngại, giờ đã chuyển sang ý nghĩ tên này hâm hâm nên không nói gì, tự động cầm một chiếc bánh đưa anh ta, không quên bám sát mọi hành động của hắn. Duy cảm ơn rồi quay về chỗ. Việc đầu tiên anh nhìn tên và địa chỉ làm bánh, không phải tên cô. Anh cắn một miếng lớn, miếng bánh tan mịn trong miệng, đúng mùi vị đó rồi. Duy ngỡ tự mình đang ngồi trong phòng, cô đeo tạp dề đứng cạnh anh để hỏi anh mùi vị thế nào. Hạnh phúc đó, niềm hân hoan đó, rất gần, rất thật. Cho đến khi miếng bánh tan hết, anh lại quay trở lại thực tại. Duy nhìn rất lâu địa chỉ đặt bánh, không hiểu nghĩ gì, anh lấy điện thoại đặt hơn 300 chiếc cho buổi lễ ngày mai. Anh không quên hỏi đi hỏi lại ai là thợ bánh. Bà chủ nghe đến lượng bánh lớn vui như mở cờ, sợ mất tiếng nên cứ nhận mình làm. Xong đâu đấy, anh mới điện báo Vi. Khỏi phải nói, bỗng dưng anh lại quan tâm đến buổi lễ như vậy, khiến cô rất mừng. Dù đã đặt bao nhiêu bánh cao gốc của Pháp, nhưng cô không hề có ý định xen vào quyết định của anh. Tất cả thời ra, anh chỉ muốn, chỉ là trong khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, anh vẫn muốn tìm lại được phút giây thân thuộc ở đó. Dù chỉ là chút hương vị đã qua, nhưng anh vẫn cần bấu víu vào nó. Không phải là cô, ừ thì không mong được rồi, nhưng chỉ cần miếng bánh tạo cảm giác yên bình đó, anh muốn ăn no, như thế qua nó anh mới gặp lại cô. Đang đêm rồi, mọi tiếng chuông của bà chủ hiệu bánh nơi Linh hay đổ hàng còn reo, làm cô giật mình. Thế là cô lại bỏ dậy làm bánh. Sau vụ sáng nay, Linh ngủ tại quán luôn. Cô mang mì mao sao ngủ, nó không quên nên cứ cào chân vào tường, khiến cô cũng chưa ngủ được. Nằm nghĩ linh tinh, trở mình liên tục. Sáng sớm hôm sau, khi cô chuẩn bị ra bánh từ tờ mờ sáng, thì đã thấy xe của Michael trước cửa. Trên xe để ngoài trời nên sương xuống ướt đẫm. Cô quá ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh lại đến đây từ hôm qua. Anh Michael. Michael giật mình tỉnh giấc. Anh lái đến đây từ đêm qua thật, vẻ mặt còn ngái ngủ nhìn Linh rất tội nghiệp. Linh à, anh ngủ trong xe sao? Anh... Michael bước vội xuống xe, tay anh giữ khư khư hai chiếc vé. Không đợi cô hỏi nhiều, anh nói luôn. Linh, anh chở em lấy đồ, hai đứa mình đi thôi. Nhưng mà đi đâu? Sang Mỹ? Hả? Sang Mỹ với anh đi, anh sẽ mở cho em một hiệu bánh. Em làm bánh, anh vẽ tranh, chúng mình sẽ sống ở đó, bỏ lại nơi này đi, đi với anh. Em có nghe nhầm không vậy? Hôm qua anh không uống say ở đâu đấy chứ? Linh nhỏ mắt tỏ ý tinh nghịch và thấy ngạc nhiên trước quyết định của anh. Không, anh nói thật đấy, đi với anh, chúng mình sẽ sống một cuộc sống mới, quên nơi này đi, anh sẽ không để em phải khổ đâu. Linh nhìn anh với ánh mắt ngày càng lạ hơn. Anh đang nói thật đúng không? Không hề giống nói đùa một chút nào cả. Cô đứng xa lại, nhìn anh cười cười. Anh đang cầu hôn em đấy hả? Hi hi, nhưng mà giúp em chuyện này trước đã. Chúng ta cần chuyển bánh, hơn 300 chiếc cơ. Hôm nay có khách đặt gấp anh ạ. Được được, sẽ nhanh chóng Michael gật đầu. Khi Linh và Michael đến cửa hàng ra bánh, cửa hàng mà trước kia anh gặp lại cô, thì thấy bà chủ cửa hàng ủ rũ ngồi cửa như thể đợi cô từ sớm. Cô Lan, sao thế này? Qua thần giả khốn nạn nó lại đánh cô, mặt mũi cô thế này, chẳng đi giao hàng được rồi. Bà chủ qua nói, quay ra liếc Michael, rồi vội lấy tay gợi tóc che đi bên má. Thôi, mày đi giúp cô nhé. Lời lãi cứ cẩn tất lấy, coi như giúp cô. Địa chỉ đây này, có cái tiệc cưới nào ấy? Anh kia sẵn ô tô, hai đứa chúng mày đi đưa hàng giúp cô nhé. Mãi trên núi hả cô, sao không gửi xe? Thôi, tiện đi chơi luôn đi. Gửi xe như đợt nào méo hết bánh rồi mất cả khách. Này cuối tuần tranh thủ mà chơi luôn. Linh nghĩ ngợi một hồi, quay sang nhìn Michael đang chở trong xe, lặng lẽ gật đầu. Có vẻ dạo gần đây Michael suy nghĩ nhiều chuyện gì đó. Cô cũng muốn nhân tiện làm một chuyến dã ngoại luôn. Tất nhiên là Michael không hề phản đối. Cho đến khi nghe đến địa chỉ khách sạn lớn trên núi, anh giật mình phanh két xe lại. Không được. Sao thế ạ? Có chuyện gì thế anh? À, ý anh là sao lại xa thế? Chúng ta gửi đồ cũng được. Thôi mà, đi chơi luôn mà anh. Đâu biết họ còn mời chúng ta ăn cưới nữa. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi núi đấy. Michael im lặng một hồi rồi quay sang nhìn cô. Như đến nơi, chở anh mang bánh lên, em ở nguyên trong xe nhé. Anh không cho em xem cô dâu chú rể à? Linh phụ phịu. Không, ở nguyên trong xe rồi anh quay lại. Anh chở em đi bất cứ đi đâu em muốn. Nhưng không sang Mỹ nhé. Linh quay sang nhìn Michael lém lỉnh. Sáng nay có kẻ ngái ngủ nên rủ em sang Mỹ đấy. Xì. Michael im lặng, những gì anh nói thật sự là rất nghiêm túc. Đi xe mất một tiếng mới đến nơi. Đêm qua Linh thức trắng làm bánh nên ngủ gà gật trên đường. Michael sự đường sóc lòng cô thức giấc nên cài lại dây an toàn cho cô. Tay anh khẽ chạm tóc cô, đôi môi xinh xắn hồng hào. Michael rất rất muốn chạm môi mình trên đó. Đúng giây phút thần thánh đó thì cô thức giấc. Chiếc túi điện thoại xinh quá. Michael bối rối đánh trống lảng. Em hay quên điện thoại, sợ khách gọi phải mang theo cả túi đeo mà. Nói rồi cô lại gật gà ngủ. Michael để cô ngủ vậy. Anh cố tình đỗ xe ở xa khách sạn. Anh thừa biết những ai đang trong đó. Thật là khó hiểu sao bữa tiệc lại đặt bánh chỗ cô. Là duyên trời đã định hay muốn trêu ngươi cô đây? Michael kể lệ cho bánh vào xe đẩy chuyên dụng. Anh định đưa cho đầu bếp rồi cùng cô xuống núi luôn. Nhưng có vẻ như kế hoạch của anh không hoàn toàn suôn sẻ. Vì sau khi nhìn thấy chiếc Camry bạc, biết Michael đã không bỏ mình, cô đã vội ra đón. Nhưng cô thật không ngờ, người ngồi trong xe lại là Linh. Cô đứng ngây người một lúc rồi tiến lại chỗ Michael đang xếp bánh. Anh cố tình đúng không? Vậy mà em đang nghĩ anh vì em. Anh biết em sẽ nói như thế, cô ấy không liên quan và không biết gì đâu. Anh cũng không giải thích nhiều với em làm gì, bọn anh sẽ đi ngay bây giờ. Đúng lúc này thì Duy cũng đã kịp nhìn thấy Michael và Vi. Anh thử cười bước lại định nói mấy câu trách móc Michael. Vì thấy Duy đang có ý đi lại, cô đẩy Michael. Giúp em lần cuối đi, anh ra với anh ấy đi. Đừng làm cô ấy thức, không phải anh đang giúp em. Anh cũng không muốn cô ấy phải khó xử như thế này đâu. Hừ. Michael đẩy xe đẩy về phía Duy. Ngay khi Duy cất tiếng, người con gái trong xe cựa mình thương xót. Vi tiến sát lại cửa xe chỗ Linh ngồi. Linh vừa mở mắt thì đã thấy khuôn mặt Vi nhìn mình với ánh mắt như muốn tước cô ra thành từng mảnh. Cô không khỏi giật mình. Vi gõ gõ vào cửa kính xe để Linh hạ cửa xuống, nhanh nhẹn và gãy gọn. Cô ta nói, cô ra đi, chúng ta cần nói chuyện. Phía nam của dãy núi thật hùng vĩ nhưng hiểm trở. Dưới chân núi cây cối tùm, sườn núi không thoải thoải mà thẳng dốc. Khách sạn nằm phía trên đỉnh núi kiên cố như một pháo đài. Linh bước theo Vi, thấy đã khá xa chỗ đậu xe. Đến lúc này cô đã biết mình đã đến đám cưới của ai. Là duyên phận rồi, ông trời thật khéo sắp đặt. Cô biết Vi sợ mình phá hỏng đám cưới nên mới dẫn cô ra xa để nói chuyện thế này. Cũng chẳng sao, dù gì cô cũng chẳng có ý định xen vào. Khi đã khuất tổng khách sạn và cũng gần đến mép vực, Vi dừng lại. Linh rất bình thản như đã có sự chuẩn bị trước về tinh thần. Cô nói đi, làm sao cô có thể biết được chỗ này còn giở trò mang banh đến? Tôi không hề thông báo địa điểm tổ chức, cô cố tình chơi tôi đúng không? Phi đang dần mất kiềm chế, cả người cô giận run lên. Hơn 2 năm rồi, chả nhẽ cô vẫn chưa có nổi một chút tự tin về tình yêu của anh ấy sao? Câu hỏi ngược lại của Linh khiến Phi nổi đoá thử sự. Cô rủ Linh đến sát mép núi, chân Linh đạp trên những hòn đá, nghe thấy tiếng chúng rơi xuống vực rào rào. Bình tĩnh lại đi, cô không định đẩy tôi xuống vực đấy chứ? Tôi không hề biết chuyện cô sẽ đính hôn ở đây, có người gọi tôi đạt bánh. Cô hiểu nhầm rồi, giữa tôi và Duy giờ không còn gì nữa. Cũng là nhờ cô mà năm đó tôi đã đủ quyết tâm, thủ hận rời xa anh ấy. Nhưng cô độc ác quá, tại sao lại thêu dệt lên một câu chuyện không có thật như vậy? Như vậy chẳng phải cô đã cố ý khiến Duy nghĩ bố anh ấy đã giết người sao? Cô hủy hoại tình yêu của tôi đau đớn, cô không màng là đương nhiên, thậm chí là sung sướng. Nhưng còn anh ấy, người mà cô dốc lòng yêu thương, cô cũng chịu đứng nhìn anh ấy như vậy sao? Cô im đi, đứng lên mặt phán xét dạy dỗ tôi. Cô yêu Duy, còn ve vãn mai cơn. Cô tưởng cô thanh cao, trong trắng lắm sao? Đừng lôi anh ấy vào chuyện của chúng ta. Tôi luôn coi mai cơn là một người anh trai. Cũng may gặp cô ở đây, tôi nói để cô nhẹ bớt lòng. Những gì cô làm với tôi để đổ tội giết ba mẹ tôi cho cha Duy, tôi đã biết rất rõ. Giờ mọi việc đã sáng tỏ, tôi cũng không lạ gì con người cô. Cô đã có được anh ấy thì hãy yêu thương chung sống suốt đời. Tôi nói hết rồi, tôi đi được chưa? Vì giật mình, vì không hiểu bằng cách nào Linh biết được chuyện cách đây 2 năm trước. Thầy Linh định quay bước về vì vẫn chưa yên tâm, sợ cô sẽ gặp Duy ngoài đó nên đưa tay kéo Linh lại. Vô tình đôi giày cao gót bị trật vì mất đà chấp chới ngã bật về phía sau. Sau lưng cô là vực sâu thăm thẳm. Linh phản xạ rất nhanh, cô túm lấy tay Vi, cả người cô lỡ đà lao theo Vi, trượt dài trên bãi đá. Lúc này, cả người Vi gần như đã ở dưới vực, chỉ còn một tay đang được Linh túm lại. Tay kia Linh giữ được nhiều một mỏm đá khá chắc chắn ở đấy. Vi sợ hãi vùng vẫy, cô hét lên kêu cứu trong hoảng loạn. Đừng dễ nhiều như thế, cô nghĩ tôi khỏe lắm sao? Giữ chắc lấy tay tôi sắp không trụ được nữa rồi, cô nặng quá. Vi sợ hãi, ánh mắt đã chín phần tuyệt vọng. Không được, tôi không thể chết, tôi còn phải đợi đến lúc anh ấy trao nhẫn đính hôn, không được. Linh nhỉ Vi, nhìn trong mắt cô sự hoảng loạn không phải bởi cái chết gần kề, hoảng loạn vì cô sợ không thể đeo được chiếc nhẫn đính hôn của anh. Bỗng lão Linh trở nên đau nhói, cô thể thương cô ta, tất cả chỉ vì một chữ yêu. Suốt cuộc lúc này, Linh không nghĩ mình lại khóc vì đối phương. Tôi sẽ không để cô chết đâu, cố gắng giữ chặt lấy tay thôi. Linh lấy hết sức gào lên kêu giúp đỡ, đồng thời chân cô đằng sau dò tìm điểm tựa. Khi chân đã chạm được một tảng đá nữa, cô mới đưa nốt tay kia cố gắng hết sức kéo Phi lên. Lúc này Phi đã bình tĩnh hơn, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Tại sao sau tất cả những gì tôi làm với cô vẫn muốn cứu tôi? Cô không mong tôi chết đi để trả thù sao? Cô nghĩ giết người đơn giản lắm hả? Tôi không muốn vào tù đâu. Nào, tôi có lược tựa rồi. Cô thả giày ra, từ từ bình tĩnh leo lên được không? Vì không nghĩ câu trả lời của Linh lại đơn giản như thế, nhưng hiểu ra được nhiều điều, vì bình tĩnh mỏ mẫm tìm điểm tựa cho đôi chân trên vách đá. Cùng lúc đấy, Michael cố gắng đẩy nhanh xe bánh, đáp lại từng câu hỏi của Duy một cách bâng quơ. Trên núi, tiếng nhạc du dương làm người ta không thể nghe được tiếng kêu cứu ở bên sườn núi, cả Michael và Duy cũng vậy. Theo Michael một lúc, Duy mới tò mò nhìn xuống đám hộp lớn. Cậu chở cái gì vậy? À, ít bánh. Bánh hả? Nghĩ ra nhanh, Duy đưa tay mở chiếc hộp lớn. Bên trong đó là những chiếc hộp nhỏ hơn, những chiếc hộp nhỏ nhắn thân quen. Một ý nghĩ vụt qua, Duy đứng chặn Michael lại. Cô ấy đâu? Ai? Linh, tại sao cậu lại chuyển bánh tới? Cậu đã gặp cô ấy rồi đúng không? Cô ấy ở đâu? Nói đi. Nhưng không chờ kịp câu trả lời, Duy chạy ngược lại về phía chiếc xe đậu ở dưới. Michael không ngăn kịp, anh bỏ lại xe đẩy bánh chạy theo Duy. Nhưng khi đến nơi thì đều không thấy hai người kia đâu cả. Michael đã bắt đầu thấy lo lắng, Anh đảo mắt xung quanh để tìm. Duy đã hiểu ra, điều đó chứng tỏ Linh có trong xe. Duy hạnh phúc đến ngổ thở. Anh đưa tay tháo chiếc nơ trên cổ, nhìn xung quanh một lượt, rồi chẳng ai bảo ai, mỗi người chia một ngả đi tìm. Lúc này bên sườn núi, Phi đã trèo lên được, hai chân cô xương sát, khuôn mặt còn rõ phần kinh hãi. Linh cũng thảm hại không kém, cánh tay giữ Phi bị cọ sát vào đá, máu chảy lấm lem. Khi Linh định thần lồm cồm bỏ dậy, thì tảng đá dưới chân cô bất ngờ chuyển động. Cô vội co chân lại, tảng đá lăn sượt qua Linh, rơi xuống vách núi. Linh theo quán tính giữ chặt lấy tảng đá nhỏ hơn mà nãy giờ cô vẫn giữ làm điểm tựa để kéo Phi lên. Người cô bị văng xuống vực, vì chưa kịp hoàn hồn thì nhanh như chớp đã thấy Linh bị rơi xuống. Phi không kịp quay lại giữ, cô ôm mặt hét thơ thanh. Tảng đá tay Linh đang bám như có phần sau lưng lay, tất cả diễn ra trong tích tắc. Khi Linh biết mình sẽ rơi, cô nhắm mắt đợi chờ cái chết. Nhưng ngay khi ý nghĩ chê chóc kịp hiện lên trong đầu cô thì một bàn tay khỏe khoắn giữ Linh lại. Bàn tay đó rất quen nhưng ngón dài vững chắc đang nắm chặt lấy tay cô. Linh, anh Duy. Nếu mặt cô đã rơi, giây phút này như xóa bỏ tất cả không gian, thời gian, những hiểu nhầm, chỉ còn lại tình yêu thực sự. Anh Duy, thả tay em ra đi, tảng đá ấy không trụ được đâu. Không bao giờ, Duy hét lên, mặc dù anh biết tảng đá phía tay anh tựa sắp sửa rơi xuống. Giữ lấy tay anh, Vi, gọi người đến đi. Vi cuống cuồng chạy đi tìm người cứu. Linh biết anh không thể trụ được lâu, cô muốn nói với anh những lời cuối cùng sâu thẳm trong trái tim mình, nếu không sẽ là quá muộn. Anh Duy, em xin lỗi, em bỏ anh đi lâu quá, hãy tha lỗi cho em về chuyện ba anh. Cuộc đời này được gặp và yêu anh, em không còn gì hối tiếc nữa, em yêu anh. Nói rồi, Linh đưa tay lần tìm trong chiếc ví nhỏ đựng điện thoại, chiếc bấm móng tay của con bé tặng cô. Cô dùng một tay hết sức lôi cái rũa tay ra. Duy nhìn Linh không hiểu chuyện gì, nhanh như cắt, cô nhìn anh, lấy đà cắm phập chiếc rũa móng vào cánh tay đang giữ tay mình của anh. Duy hét lên, không, không. Rồi cả người anh gồng lên, giữ chặt tay cô hơn. Em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác, thả tay em ra đi. Thả rằng anh chết, không bao giờ. Nếu rơi, chúng ta cùng rơi. Đồ ngốc. Cô chợt nhận ra rằng cô có thể trách anh, nhưng không thể trách tình yêu được. Tiếng đá lảo xạo, cô và Duy cùng nhòm mắt, vừa sâu thăm thẳm, nếu có đỡ, hay đỡ họ bằng những đám cỏ xanh tươi. Khi Vi mai cơn của đám người chạy đến, thì chỉ kịp nhìn hai người họ lao xuống vực mà đôi bàn tay vẫn không thể tách rời. Ba ngày sau. Em đi đấy hả? Michael ôn tồn nhìn xuống chiếc vali nhỏ gọn của Vi. Em sang Mỹ một thời gian cho khuây khỏa, anh ở nhà động viên ba mẹ, khi nào bình tâm em quay trở về. Em không sao chứ? Hay anh đi cùng em nhé? Không cần đâu, giờ còn hai ông bà, anh ở nhà đi. Nói rồi Vi xách vali đi, không quên ngoái lại. À, khi nào hai người ấy tỉnh, cho em gửi lời hỏi thăm. Còn nữa, nói với Linh là em xin lỗi vì tất cả. Phi đi rồi, sương tố cũng qua rồi. Cô đi với giọng điệu bình thản lắm. Trong lòng cô còn sân si không? Không ai biết, nhưng có lẽ lựa chọn lúc này của cô sau bao chuyện xảy ra trên núi, khi Linh cứu cô thoát chết, khi cô tận mắt nhìn thấy đôi bàn tay của họ nắm chặt không rời, dù người kia có đâm một nhát vào tay anh. Có lẽ cô đã định câu trả lời rõ ràng cho mình từ lúc đấy. Giờ lòng cô hẳn đã nhẹ nhõm phần nào. Tình yêu như cánh chim, cô có nhốt nó vào lồng, mãi mãi cũng chỉ để ngắm mà thôi. Chỉ bằng thả nó lên trời cao, cô còn cảm thấy lòng mình thanh thản, còn nghe được tiếng hót trong trẻo ngân vang của nó. Cô đã hiểu được một điều, tình yêu và sự tự do nó luôn song hành, giữa họ không có chỗ cho sự ích kỷ nhỏ nhen của mình. Lúc này cô chưa thể đứng trước Linh xin tha thứ, nhưng rồi có một ngày khi thời gian làm lành lặn mọi vết thương, cô chắc chắn sẽ tự mình nói lại điều đấy. Michael muốn tiễn cô ra sân bay nhưng vì không cho, thế nên anh sẽ về hướng bệnh viện. Vị bác sĩ nhìn hai bệnh nhân mỗi người nằm một giường mà bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, ông không khỏi lắc đầu. Tôi tưởng cảnh này chỉ có trong phim tình cảm bà nhà tôi với đứa con gái hay xem, đến nay thì được chứng kiến tận mắt rồi. Họ có tiến triển gì không bác sĩ? Michael lo lắng. Chàng trai này nặng hơn đấy, bị gãy xương đùi trái, ba xương sườn, sập phổi. Cô bé này thì không sao, Nghe nói lúc đưa lên được anh chàng ôm gọn vào lòng nên ít chấn thương hơn hả? Quả là hiếm thấy. Vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh hả? Có lẽ còn do sốc đấy. Không sao, không sao, yên tâm, chưa chết được. Sau những gì xảy ra, Phi cũng đã nói chuyện lại với hai bên gia đình nên mọi chuyện cũng đơn giản hơn. Giờ gia đình Duy chỉ mong sao anh tỉnh lại, hiểu được nỗi khổ của anh, không ai dám trách móc điều gì nữa. Đó là một sáng chủ nhật trong lành, đôi tay Linh khẽ động đậy. Đã 4 ngày trong viện, cô cựa mình mở mắt, vừa nghĩ mình đang ở trên thiên đàng bởi trần nhà bệnh viện trăng sáng quá. Nhưng khi thấy cảm giác đau từ từ ập đến, nhìn sang bên, thấy anh vẫn nằm đó, cô mới biết mình còn sống. Cô chỉ nhớ lúc văng xuống lộn nhiều vòng, anh đã ôm chặt cô vào lòng, rồi tất cả là một màu đen tăm tối. Michael vẫn thu trực bên cô và Duy, cô nhận ra anh, khẽ mỉm cười chào. Đôi tay cô chạm nhẹ vào bàn tay Duy, chỗ cô cảm cái rũa móng tay, nó đã bớt sưng, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, vẫn thở đều đều. Linh bật khóc. Anh ấy sẽ không chết chứ? Đồ ngốc, chỉ ngủ một tí thôi, sao có thể chết được? Michael cười hiền từ, nhẹ nhàng tiến tới xoa đầu cô. 6 tháng sau, Golden King. Tiếng vòi nước chảy trong nhà tắm khiến Duy đứng ngồi không yên. Từ lúc phải nằm một chỗ, anh trở nên mất bình tĩnh hơn thường lệ. Duy đưa tay tăng tiếng TV. Linh, em mà không vặn nhỏ tiếng vòi hoa sen, anh sẽ phá cửa vào đấy. Xì, cứ ở đó mà tưởng tượng đi, anh hư quá. Bác sĩ đã cấm em có tiếp xúc gần gũi với anh rồi nhá, vết thương còn chưa lành đấy. Anh mà kệ, anh vào đấy. Không, không được. Khi Linh choàng khăn tắm đi ra, cô đã thấy Duy đứng trước cửa như một đứa trẻ tò mò nhìn cô từ đầu xuống dưới. Chiếc váy ngủ mỏng manh ôm gọn thân hình mảnh khảnh, lộ ra những đường cong mềm mại, nơi da trắng hồng với những giọt nước li ti còn đọng trên ngực và mặt. Đôi mắt Duy đang dán vào cô. Thật tệ quá đi, chồng anh như sắp ăn thịt em vậy. Cứu anh với, anh không chịu được nữa rồi. Nhìn khuôn mặt khổ sở của anh rồi liếc xuống dưới, xem ra phía bên dưới cũng biểu tình rồi. Linh vứt nhẹ chiếc khăn tắm che đi một vật thể đang dựng dậy một cách oai hùng. Thật xấu hổ quá đi, bác sĩ bảo anh phải kiêng vận động mạnh, chân của anh vẫn còn yếu lắm, xem anh kìa. Nhưng em giam hãm anh lâu như vậy rồi, anh đi tự tử cho xong. Nói rồi, Duy tiến lại bế thốc cô lên giường. Linh không dám vùng vẫy, cô nhìn anh lém lỉnh. Anh tự tử ở đây đấy hả? Đương nhiên rồi. Đã quá lâu rồi, anh không được chạm vào cơ thể cô. Anh 10 tháng băng chân, hôm nay cô lại khiêu khích anh thế này, quả thực bằng giết chết anh rồi. Những nụ hôn khâu khắp ập đến, khiến Linh từ chỗ nhẹ nhàng đáp ứng, cũng rất nhanh chóng lao vào trận chiến với anh. Tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, hai chân quạp lấy anh, đôi tay dần dần xen lên mái tóc. Cô phút nhẹ mái tóc mềm, đan những ngón tay trong đó, rồi giữ chặt lấy đầu anh, ép nó trong khuôn ngực căng đầy của mình. Chiếc gai giường đã gần như nhỏ nát theo từng chuyển động của họ. Bóng hai người hòa trong bóng hoảng hôn trở choạng. Anh hình hết thả vào trong cô những đợt sóng khoái cảm dài. Cứ thế anh ôm chặt lấy cô, giữ cô thật chặt trong lòng. Linh, sao anh? Tháng tới chúng ta bay vào thành phố Hồ Chí Minh nhé. Anh đưa em về gặp bà và mẹ, mọi người nhắc em nhiều quá rồi. Anh sợ rằng em phải làm một việc này thôi. Việc gì ạ? Linh bối rối. Làm vợ anh chứ còn gì nữa. À, dám gạt em làm em sợ. Mà đây là lời cầu hôn hả? Thử trả lãng mạn tẹo nào. Vậy để anh bù lại vậy. Duy chưa kịp để Linh phản ứng, anh ngồi bật dậy để cô nằm ngửa, rồi mạnh bạo đưa chiếc miệng tinh nghịch lên ngực cô. Linh khúc khích cười, phản ứng yếu ớt. Em thua rồi, em thua rồi, cứu tôi với. Đó là một ngày nắng mùa hè oi ả, hai người tiễn Michael về Mỹ. Chuyến này đi, có lẽ còn lâu anh mới quay trở lại. Michael nhìn hai người thật lâu, anh nói những lời chúc phúc khuôn sáo. Rồi rất thật lòng, anh quay sang nhìn Duy. Nếu cậu còn làm tổn thương cô ấy, dù ở chân trời góc bể nào, tớ cũng quay về để mang cô ấy đi. Linh đã rơm rơm nước mắt, cô ôm chặt lấy Michael chào tạm biệt. Vì đã chính thức tiếp quản tập đoàn sau thời gian dài nghỉ ở Mỹ, ông Trần lui về giữa giả bên vợ. Từ lúc cô Mai đi, ngôi nhà cũng vắng vẻ hơn. Việc đầu tiên sau khi về vườn là ông đem đốt hết đống giấy tờ vụ án năm xưa. Trong lúc bất cẩn, lửa đã bén vào rèm, cháy thư phòng. Sau trận hỏa hoạn đó, mũi mặt ông bị bỏng nặng, hỏng mất một con mắt, đôi chân cũng yếu đi vì bị ngã trong lúc cố gắng dập lửa. Cuộc đời luôn công bằng, dù bằng cách này hay cách khác. Hạnh phúc thật sự, dù cho bao khổ ải khó khăn, họ vẫn tìm về với nhau. Chúc cho những người yêu nhau mãi mãi được hạnh phúc. Tìm thấy nhau trên dòng đời này đã khó, được sống bên nhau, niềm hạnh phúc đó cần được giữ gìn. Yêu em là định mệnh. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.